Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 48, chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lần nữa càng cảm nhận thấy lẫn nhau khó chơi, Minato thì âm thầm líu lưỡi nhìn khủng bố gần như tức khắc sức khôi phục của Kushina, còn bên đó Kushina chính là có phần sợ hãi khả năng khống chế chakra của Minato. Kết ấn một tay Kushina trước đây chưa từng gặp, nhưng không cần kết ấn thì cô gặp qua hai người rồi nên rất nhanh bình thường trở lại, bàn tay cũng thả ra kunai rơi xuống đất. Thế này là đầu hàng sao? Không biết nữa, có lẽ đi, dù sao Minato kia cũng quá mạnh vượt qua lẽ thường đi. Những người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, nhưng tất cả đều sai, Kushina cũng không đầu hàng mà hai tay nhanh chóng kết ấn. Mokuton, mộc độn, mộc phong tỏa, lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người chính là kinh hãi đến ngây người, dưới sân xung quanh Minato từng đầu dây leo lớn bắt đầu mọc lên kèn kẹt, từng miếng đất đá cũng bởi vậy mà bật lên, từng đầu dây leo như những con rắn kéo hướng Minato mà trói buộc đi. Đùa gì thế, đây là, mộc độn, ồ lên một mảnh, trên khán đài toàn bộ chính là đứng lên hết rồi, đạt chính là đệ nhất nhất thuật độc môn vang dội toàn bộ thế giới, cũng vì nó mà được mang danh nhẫn giới chi thần, nhưng đây. Nhìn mà xem đây, nó xuất hiện ở một cô gái lại là tộc Uzumaki. Tất cả mọi người đều có trăm ngàn thắc mắc, riêng bên kia Danzo lại không ngừng suy nghĩ các loại khả năng khác nhau, lẽ nào nói Kushina cũng cấy tế bào đệ nhất. Không có khả năng chứ, bản thân nhưng cũng cấy tế bào đệ nhất cũng không vì vậy có thể dùng. Dưới sân, Minato kinh ngạc là vậy, nhưng so với nó thì nên tìm cách ứng đối còn hơn, Minato liên tục nhảy đi tránh thoát lại từng nhánh dây leo khổng lồ, hắn hiện tại rất đau đầu, bản thân nhưng không có nhẫn thuật nào có thể đánh bật được đám này dây leo đây. Ta đầu hàng, giơ hai tay lên, Minato cười khổ một cái, hắn thua rồi, chakra ít hơn Kushina đã là một chuyện, đối phương mộc độn cũng quá mạnh mẽ. Minato tiếng kêu vừa dứt, giám khảo cũng giơ lên tay Kushina biểu thị đã giành chiến thắng. Đợi đến Minato rời sân, giám khảo mới lên tiếng nhắc nhở. Trận chung kết có thể để thời gian sau để có thời gian khôi phục chakra. Không cần, chakra còn rất nhiều, xin hãy bắt đầu trận chung kết. Chakra Kushina hiện tại nhưng còn rất nhiều, đấu với Minato căn bản không tiêu tốn, điểm đó chakra hết lại ngay lập tức khôi phục rồi. Giám khảo cũng nhìn ra Kushina không có nói dối, gật đầu một tiếng lại nhìn phía Hiruzen xin chỉ thị, đợi đến đối phương gật đầu đồng ý mới cho phép Kenji xuống sân. Ngay tại Kenji vừa ra hiệu có thể bắt đầu một khắc, Kushina chính là không hề kiêng nể gì, lập tức phát động công kích. Mộc độn, mộc thiên thủ, đấm mạnh nắm đấm về phía Kenji, cũng từ đó nắm đấm cũng ngay lập tức biến thành gỗ kéo dài hướng Kenji mà đi. Kenji cũng tương tự giơ ra bàn tay chặn lại đi nắm đấm. Nhẹ nhàng bắt lại nắm đấm Kushina một khắc, từng tiếng ken két chính là vang lên, chiếc tay gỗ bắt đầu có dấu hiệu kết tinh, sau đó chính là dần dần bị hóa cứng lại. Nhìn đến tay mình đang không ngừng bị kết tinh, Kushina ngay lập tức thả ra tay kia rút ra khỏi gỗ, nhảy ra sau vài bước hai tay lại tiếp tục kết ấn. Mộc đột đại mộc quan, hai tay khép lại mạnh mẽ ép từ dưới chân Kenji hai miếng gỗ mọc lên kẹp lại bản thân Kenji, kế tiếp đó từng chiếc dây leo lại xuất hiện quấn chặt lấy quan tài gỗ. Nhẫn pháp kim tỏa phong ấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay tiếp tục kết ấn chưa có ngừng nghỉ quá, ngay sau khi hoàn thành ấn tay, dưới đất bắt đầu mọc lên vài sợi xích vô hình buộc lại chiếc quan tài, sau khi buộc lại xong, vài chiếc ấn chú đen kịt tỏa ra, hiển nhiên đã hoàn tất phong ấn. Thở phào một khắc, Kushina thả lỏng cơ thể lại, do vận dụng một lúc nhiều nhẫn thuật nên có chút mệt, tất nhiên đó là may mắn đúng lúc kịp thời bắt lại Kenji mà thôi. Thở phào không bao lâu, chiếc quan tài gỗ bắt đầu tỏa ra ánh sáng óng ánh, ngay lập tức kết tinh hoàn tất. Toang một tiếng, chiếc quan tài biến thành tinh thể vỡ vụn lả tả rơi xuống đất. Ta thạch độn nhưng là gắt gao khắc chế mộc độn đây. Khẽ cười một tiếng, dưới chân Kenji mọc ra một cây tinh thể xoắn lại quanh Kenji, Kenji cũng thuận tiện ngồi trên đó, ánh mắt hứng thú nhìn Kushina. Hừ, để xem, mộc độn tứ trụ lao chi thuật. Lần nữa sử xuất công kích nhẫn thuật, xung quanh đấu trường, bốn cây to đột nhiên mọc lên cao, kế tiếp chính là từng sợi dây leo quấn quanh nó nhọn hoắt đâm về Kenji. Ha, rất tốt, nói xong câu đó, dưới chân Kenji bắt đầu lại vang lên từng tiếng tanh tách vang nhỏ ra, bắt đầu chỉ là nhỏ nhẹ kê tinh vào thân gỗ, kế tiếp cả sân đấu như biến thành một tòa thủy tinh sân đấu, toàn bộ cây do Kushina đều bị kết tinh vỡ vụn rơi xuống. Nếu vậy thì không dùng nhẫn thuật nữa. Rút ra sau lưng, một cuốn trục cắm tay vào trong đó kéo ra một thanh katana bắt chéo xuống đất. Thông minh, trên tay Kenji cũng bắt đầu ngưng tụ ra một thanh kiếm bắt chéo xuống. Hai người ngay lập tức lao lên giao chiến rồi, vẫn là Kushina tấn công, Kenji phòng thủ, từng tiếng vang keng keng keng. Hai người giao thủ đến hoa cả mắt, mang theo kiếm nhọn đâm thẳng mặt Kenji. Kenji cũng nhấc lên kiếm mình gảy văng ra, sau đó chính là đâm liên tục phản kích. Kushina vẫn không có chút nào nao núng, trình độ này tấn công so Naori còn kém chút. Biết được Kushina nghĩ vậy, Kenji có phải hay không cười phun, Naori kiếm thuật nhưng là Kenji dạy đấy. Vù một tiếng, Kushina tựa như thuấn di một loại, nhảy bật lên cao bổ xuống. Choang, nhíu mày một cái, trước mắt Kushina kiếm thế vẫn là bị Kenji nhẹ nhóm hòa giải, nhưng những người khác nhìn vào lại thấy như Kenji đang bị Kushina đánh đến mức phòng thủ. Ngươi giả bộ, Kushina nào không rõ ràng chứ, bản thân nhưng là đang cùng đối phương giao đấu đến giờ, Kenji phòng thủ nhưng lại không phải, đây là chuyện gì? Nhấc nhẹ kiếm lia qua ngang một cái, còn bên đó Kenji vẫn giữ nguyên khuôn mặt, khóe miệng cong lên, hai ngón tay chắn ngang lưỡi kiếm. Là hy sinh hai ngón tay. Không phải, suy nghĩ lóe lên trong đầu Kushina, thì bên đó động tác cũng hoàn thành rồi, kiếm Kushina va chạm với hai ngón tay Kenji cũng không có máu hay gì cả tóe ra mà lực phản chấn lại kinh khủng hơn, trên tay Kushina kiếm cũng bởi vậy bị mạnh mẽ bật bay đi, bên kia kiếm trong tay Kenji cũng mạnh mẽ mà đâm thẳng vào ngực Kushina. Rất khá, đâm vào ngực Kushina xong nhanh chóng rút ra kiếm đưa về phía sau, ngay tại lúc này trước mặt Kushina lệch cạnh hóa thành cơ thể gỗ cứng ngắc ngã xuống. Mộc phân thân, keng, kiếm giơ sau lưng, Kushina chính là thần kỳ xuất hiện phía sau đâm đến. Người này có mắt sau lưng hay sao? Cắn môi khó chịu, Kushina dứt khoát lui ra sau ánh mắt lăng lệ nhìn Kenji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji cũng không có ánh mắt sau lưng, tuy nhiên thần đoán, Haki quan sát hai cái này đều có thể nhìn đến tương lai gần, nếu như không phải cực kỳ mạnh mẽ đến mức độ bỏ qua khái niệm cùng thời gian may ra có thể thoát đi. Kenji nhìn ra động tác tiếp theo, nhưng Kushina có thể sao? Hiển nhiên là không thể rồi. Kushina vừa lui lại một khắc bỗng nhiên sau lưng cảm nhận được mắt lạnh, cơ thể khẽ run lên liếc nhẹ ra sau, đứng ở đó Kenji đã từ khi nào xuất hiện tựa như vốn dĩ ở đó vậy. Trước mắt thân thể Kenji bắt đầu tan biến, không phải phân thân, sensei, đó rốt cuộc là cái nào thuật, Jiraiya khó hiểu nhìn trước mắt tràng cảnh, rõ ràng không phải phân thân a, Hiruzen ánh mắt cỡ nào kinh người sớm đã nhìn ra. Là ảo ảnh, là hắn lợi dụng tinh thể phản lại ánh sáng mắt trời tạo ra ảo ảnh đánh lừa thị giác Yakou. Quả nhiên là thiên tài, làng thác nước sinh ra một quý hiếm nhân tài a, nếu như vậy càng nên trừ khử, làng lá xuất hiện mộc độn đã hiếm có lắm rồi, nhưng làng khác xuất hiện khắc chế triệt để vậy tuyệt đối không nên giữ lại. Danzo ánh mắt hung ác nhìn Kenji, lại có tia tham lam nhìn hướng Kushina, trong lòng một trận vui sướng, nếu như Kushina gia nhập rốt mà nói. Hừ, Danzo đừng có làm bừa, mãi mới hòa bình đừng có làm những gì ảnh hưởng đến hòa bình. Hiruzen, người quá nhu nhược bỏ qua tên đó vậy, Kushina đứa trẻ kia phải gia nhập rút. Một lần nữa ta cảnh báo ngươi Danzo, ngươi làm gì ta không quan tâm nhiều nhưng nói trước cho ngươi biết, đừng bao giờ động đến Kushina hoặc những người liên quan đến Uchiha Naori, nếu không. Không ai cứu nổi ngươi, ta cảnh cáo ngươi từ lâu rồi đúng không? Cách chương.